phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, chương 299, đánh không lại liền gọi tiểu đệ. Gọi tới cũng vô dụng, cầu đặt mua, La Vân đã sớm muốn dùng huyết canh, chỉ là vẫn luôn không có chờ đến cơ hội, dù sao trồn hoang thực lực, đạt đến ngũ tạng đỉnh phong. So địa hành dạ xoa còn mạnh hơn ra rất nhiều. Hơn nữa ngay từ đầu mèo đen liền nhắc nhở hắn, trồn hoang trên người tăng bào là một cái bảo vật, nếu như không thể trước hủy đi tăng bào, lại nghĩ biện pháp đem trồn hoang cuốn lấy huyết canh là rất khó trúng đích nàng. Tùy hiện sử dụng sẽ chỉ đánh cỏ động rắn. Hiện tại cơ hội cuối cùng đến rồi. Trồn hoang tăng bào đã hao hết năng lượng, mà bản thân nàng cũng bị Quách Anh, Lăng Y Y bốn người liều chết cuốn lấy, chính là dùng huyết canh. Thời cơ tốt, La Vân không chút do dự, lập tức theo trong ba lô lấy ra một bình huyết canh, phất tay ném ra ngoài, đồng thời bay nhào hướng trồn hoang. Này ném một cái, hắn không chỉ có là dùng sức mạnh rất lớn, đồng thời còn dùng tới tụ tiễn kỹ xảo, làm bình này huyết canh bay chính là vừa nhanh vừa vội. Trồn hoang mặc dù thân hãm vây quanh, vẫn như trước là nhãn quan bát phương tai nghe lục lộ. La Vân vừa đem huyết canh ném ra, nàng liền đã nhận ra, nhưng nàng cũng không biết huyết canh hiệu quả là cái gì, chỉ coi là cùng phổ thông phù lục pháp khí đồng dạng, không chút để ý, thậm chí liền tránh đều không có tránh, chỉ là giơ tay vỗ, yêu khí ngoại phóng, hóa thành một cái kim quang rực rỡ Phật trưởng, nghênh hướng bay vụt mà đến huyết canh. Phật trưởng đập vào chứa huyết canh bình nước suối khoáng trên, lập tức đem cái bình nổ thành bột mịn. Trồn hoang ngạc nhiên sững sờ, nàng không nghĩ tới La Vân ném ra đồ vật dễ dàng như vậy liền bị phá hủy đi. Chẳng lẽ tiểu tử này bảo bối tốt đều tiêu xài hết? Trồn hoang đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên biến sắc, lại là phát hiện yêu khí biến thành Phật trưởng đúng là khô héo tan rã, mà đưa đến này một cổ quái tình huống xuất hiện thủ phạm. Chính là nước khoáng bên trong chứa máu. Nhưng cái gì máu có thể đưa nàng yêu khí đều cho hủ thực? Đây quả thực là không thể tưởng tượng, chưa từng nghe thấy. Thấy huyết canh tại hủ thực yêu khí biến thành Phật trưởng về sau, mặc dù hao tổn một ít, vẫn còn có thật nhiều đang bị gió thổi hướng chính mình đánh tới. Trồn hoang lập tức luống cuống, nhanh lên lại vỗ ra hai con yêu khí Phật trưởng, đem toàn bộ huyết canh ngăn lại. Nhưng trồn hoang cũng còn chưa kịp buông lỏng một hơi, liền gặp La Vân lại lấy ra hai bình huyết canh hướng nàng ném tới. La Vân lúc này cùng trồn hoang cách đã kéo rất gần La Vân, cho nên hai bình này huyết canh quả nhiên là lại nhanh lại đột nhiên. Ngoạn tào, tiểu tử này rốt cuộc là có bao nhiêu bình loại này cổ quái máu a? Trồn hoang vừa tức vừa sốt ruột, mặt đều xanh biếc, cuống quýt muốn thôi động yêu khí biến hóa đi ngăn lại huyết canh. Nhưng lúc này, Lăng Y Y, Quách Anh bọn họ lại phát động một đợt toàn lực thế công, bức trồn hoang không thể không phân tâm. Kết quả hai bình huyết canh, mặc dù bị nàng thả ra yêu khí ngăn cản xuống dưới, nhưng nàng không có chú ý tới, tại La Vân sức gió điều khiển dưới, còn có một phần cầm bình thuốc nhỏ trang huyết canh, đúng là từ trên trời giáng xuống, vòng qua nàng yêu khí Phật trưởng, phanh một chút, xinh xinh đập vào đỉnh đầu của nàng, thân bình vỡ vụn, huyết canh tuôn ra, ngâm nàng một mặt. Dính vào huyết canh, trồn hoang lập tức cảm thấy kịch liệt bị bỏng đau đớn từ đỉnh đầu truyền đến, cũng trong nháy mắt càn quét toàn thân, làm nàng cảm giác hồn phách của mình đều giống như bốc cháy lên đồng dạng. Trong thân thể yêu khí tức thì bị đốt kịch liệt hạ xuống, một đường cuồng ngã, sinh sinh theo ngũ tạng đỉnh phong rơi xuống đến thai tức trung kỳ. Thực lực này, mặc dù vẫn là so La Vân đám người mạnh hơn, nhưng không chịu nổi bọn họ nhiều người. Hơn nữa các loại cổ quái bản lãnh tầng tầng lớp lớp a. Trồn hoang tâm, tại thời khắc này triệt để loạn, nàng không có lòng tin tất thắng, thậm chí còn sinh ra một ít sợ hãi cùng bất an. Nàng cảm thấy chỉ dựa vào chính mình là không cách nào chiến thắng La Vân bọn họ, không muốn chết liền nhất định phải viện binh. Thế là nàng há mồm, phát ra một tiếng hồ ly rít lên. Trước đó nàng không có kêu tiểu đệ đến trợ trận, là bởi vì nàng chính là ngũ tạng đỉnh phong, có cao thủ tôn nghiêm, nhưng hiện tại tính mệnh đều phải khó giữ được. Tôn nghiêm cái gì, cũng liền không để ý tới. Vườn bách thú bên cạnh giác chiêu trong chùa, từng tôn Phật tượng trên, lập tức dâng lên đạo đạo hắc vụ. Trong chùa miếu du khách cùng khách hành hương, vẫn chưa phát hiện cái gì dị thường. Thậm chí rất nhiều hòa thượng cũng là không phát hiện chút gì, tiếp tục làm tảo khóa. Chỉ có mấy cái lão hòa thượng, mặc dù không phải người tu hành, nhưng nhiều năm tu hành cộng thêm linh khí khôi phục, để bọn hắn tu ra một chút bản lãnh, có thể nhìn thấy một ít thường nhân nhìn không thấy đồ vật. Chẳng hạn như giờ phút này kia từng tôn Phật tượng trong bay lên hắc vụ. Xảy ra chuyện gì? Mấy cái lão hòa thượng quá sợ hãi. Nếu như Phật tượng bên trong xuất hiện chính là kim quang, còn có thể dùng Phật Đà hiển linh để giải thích, nhưng hắc vụ sẽ chỉ là yêu quỷ hạng người. Không nghĩ tới, tại chúng ta miếu trong lại có yêu quỷ ẩn thân, ăn vụng tín đồ hiến cùng Phật Đà hương hỏa, quả thực tội ác tày trời. Không tốt, những này yêu quỷ tựa hồ muốn đem Phật Đà pho tượng cho đánh cắp, không thể để cho bọn chúng đạt được, nếu không chúng ta về sau còn có gì mặt mũi đối mặt Phật Đà, Bồ Tát. Mấy cái này lão hòa thượng cũng là phản ứng cấp tốc, lập tức triệu tập đủ miếu trong toàn bộ tăng chúng, bắt đầu ngâm tụng dạy Phật kinh. Một ít thiện nam tín nữ, mặc dù không biết những này tăng nhân như thế nào đột nhiên bắt đầu tụng kinh, nhưng vẫn là đi theo cùng một chỗ ngâm tụng. Bọn họ mặc dù đều là người bình thường, nhưng kinh văn bên trong lại là thật bao hàm có thần bí lực lượng. Tại tăng chúng cùng cư sĩ nhóm cùng kêu lên ngâm tụng dưới, kinh văn hóa thành cái này đến cái khác màu vàng văn tự, bay về phía kia từng tôn Phật tượng, dung nhập đi vào, chấn áp lại Phật tượng, làm núp ở bên trong yêu quỷ, không có cách nào đưa chúng nó điều khiển đứng lên. Tất nhiên, tiếng tụng kinh ngưng tụ ra văn tự dị tượng, ở đây không ai có thể thấy được, giấu ở trong chùa miếu yêu quỷ môn, thấy điều khiển không được Phật tượng. Hết lần này tới lần khác trồn hoang kêu gọi, lại là một tiếng so một tiếng gấp rút, bọn họ không thể kéo dài được nữa, chỉ có thể hóa thành từng sợi hắc vụ, theo Phật tượng bên trong bay ra, hướng vườn bách thú phương hướng bay đi. Mấy cái kia lão hòa thượng, mặc dù không có thể nhìn thấy kinh thanh hóa chữ một màn, lại thấy được giờ phút này yêu quỷ chi khí bay ra tràng cảnh. Bọn họ cùng nhau thở dài một hơi, cũng không dám phớt lờ, sợ hãi yêu quỷ môn giết cái hồi mã thương, cho nên cũng không có kêu ngừng, dẫn tăng chúng cùng cư sĩ nhóm, tiếp tục ngâm tụng Phật kinh. Trồn hoang đám này trong thủ hạ, yêu còn tốt, coi như không có Phật tượng, đối bọn chúng cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Dù sao bọn chúng là không sợ ánh nắng, nhưng những cái kia quỷ lại không được. Đã mất đi ký thể, ánh mặt trời chiếu trên người bọn hắn, hắn nóng nhóm, oa oa, gọi bậy không nói, còn tại bốc hơi bọn hắn hồn thể. Bọn họ nhất định phải tìm một cái ký thể ẩn thân, cho nên cũng không đoái hoài tới cái khác. Vừa vào đến vườn bách thú về sau, có liền chui đi vào kia từng cái tiểu động vật pho tượng trong, thao túng pho tượng hướng trồn hoang phương hướng chạy. Có không có tìm được động vật pho tượng, liền dứt khoát là sống nhờ tại trong thùng rác. thao túng thùng rác lao tới chiến trường. Vô luận là động vật pho tượng vẫn là thùng rác, đều là phổ thông đồ vật. Quỷ hặc dù có thể gửi núp ở bên trong, khả thi hiệu rất ngắn, nhiều lắm là liền mười mấy phút. Qua có tác dụng trong thời gian hạn định, bọn họ đồng dạng sẽ bị mặt trời bỏng nắng phơi giết. Nhưng ở lúc này, đám này quỷ cũng là cố không hơn được. Kết quả là, làm đám này yêu quỷ chạy tới chiến trường lúc, tất cả mọi người, vô luận là La Vân bọn họ vẫn là Trồn Hoang, tất cả đều sợ ngây người. Những cái kia yêu còn tốt, mặc dù không thể hóa ra hình người, cũng còn duy trì chính mình nguyên bản dã thú bộ dáng. Đặc biệt hồ ly cùng sói chiếm đa số, nhưng là nhìn lấy coi như bình thường. Nhưng những cái kia quỷ cũng quá hình thù kỳ quái, có hùng đại hùng nhị, có chim cánh cụt gấu trúc, còn có mấy cái thùng rác. Đây coi là cái gì? Quỷ bên trong cosplay sao? Thực biết chơi. La Vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trồn Hoang mặc dù cũng có chút sững sờ, nhưng càng nhiều vẫn là cao hứng. Tiểu đệ của mình cuối cùng là đến rồi. Tại một trường bước lui Lăng Y, một chảo đỡ được Quách Anh Lôi Hỏa về sau, nàng nghiêm nghị gầm thét lên: giết cho ta những người này, giết. Yêu quỷ mầm môn lập tức phát khởi công kích. Vượng Tài, La Vân hô to một tiếng: đến rồi. Vượng Tài siêu một chút nhảy lên ra, lấy thế sét đánh lôi đình chạy về phía đám này yêu quỷ, nhưng không có cùng bọn hắn chính diện giao phong, mà là tại chạy vội tới trước mặt bọn hắn về sau, lập tức thả cái giấm, sau đó vòng quanh bọn họ chạy hết tốc lực một vòng, để cho mình cái giấm đem đám này yêu quỷ vây quanh. A, thối quá, con mắt của ta đau quá. Này cái giấm cay con mắt, ta rõ ràng là quỷ, vì sao lại bị cái giấm cho hun đến? Không được, ta rất muốn phun. Một đám khí thế hung hung yêu quỷ, mặc dù không có bị Vượng Tài cái giấm cho làm bị thương, nhưng cũng bị đả kích thật lớn sĩ khí. Lục Tiểu Khê theo quỷ bội bên trong ra tới, lấy cực nhanh tốc độ xông vào đến yêu quỷ đôi trong, trong tay cầm hai cái dao phay, chính là buổi tối hôm qua nàng dùng để chém da người chành quỷ. La Vân cảm thấy đau này tại chém da người chành quỷ về sau, lại dùng đến chặt đồ ăn nấu cơm lời nói, thực sự có chút buồn nôn, liền dứt khoát là cho Lục Tiểu Khê làm vũ khí. Này hai cái dao phay vốn là đặt ở hắn trong ba lô, Lục Tiểu Khê ra quỷ bội về sau, lập tức đưa chúng nó lấy ngự vật thủ pháp nắm ở trong tay. Lục Tiểu Khê giơ tay chém xuống, mỗi một đao đều có thể ném lăn một, hai cái yêu quỷ. Rất có một chút Hồng Hưng Thập Tam Muội phái đoàn, đồng thời không chút nào chịu giấm thối ảnh hưởng. Nguyên lai Vượng Tài cái giấm, trải qua chính nó cải tiến về sau, không chỉ có cực thối, đồng thời còn có được địch ta phân biệt công năng, tựa như Trồn chính mình sẽ không bị chính mình cái giấm thối đến đồng dạng. Vượng Tài hiện tại cũng có thể đem phía bên mình người thêm vào danh sách trắng, để bọn hắn sẽ không bị cái giấm cho hun đến. Cùng một thời gian, La Vân ném ra một cái thất tinh tiền, Lăng Tê thì dứt khoát là quay người chạy yêu quỷ môn mở lên súng. Hắn đánh Trồn Hoang, coi như trúng đích cũng sẽ không tạo thành quá lớn thương hại, nhưng đánh những này yêu quỷ lại khác biệt, cơ hồ mỗi một súng đều có thể trọng thương, thậm chí là đánh chết một cái yêu quỷ. Lại thêm hắn kỹ thuật bắn cực chuẩn, quả thực chính là rõ ràng tiểu binh tay thiện nghệ. Trồn Hoang thừa dịp La Vân ném ra thất tinh tiền công phu, một chưởng vỗ tại bộ ngực hắn, yêu khí cường đại phun ra ngoài, đập gãy hắn mấy điều xương sườn. La Vân nhịn đau, một chân đá vào Trồn Hoang bên hông. Trưởng tư lôi khởi động, lôi hỏa điện quang không chỉ có cháy rụi nàng bên hông lông hồ cáo, cũng tương tự đả thương nàng, làm nàng hồn thể càng phát ra bất ổn. Trồn Hoang giận dữ, muốn tiếp tục hướng La Vân khởi xướng tiến công, thừa dịp hắn bị thương đem hắn đánh chết. Nhưng Lăng Y Y lại không muốn mệnh vọt lên, cản lại thế công của nàng. Lăng Y Y cái này loli đấu pháp không chỉ có bạo lực, hơn nữa chiêu chiêu đều là liều mạng. Nếu như Trồn Hoang không có bị suy yếu thực lực, có lẽ không sợ nàng. Nhưng bây giờ, thực lực hạ thấp lớn Trồn Hoang, thật sự không cách nào mặc kệ Lăng Y Y công kích. Chỉ có thể tạm thời bỏ đi La Vân, đi ứng phó Lăng Y Y. P.S. Cầu đặt mua, cầu phiếu phiếu tương đương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.